Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 17:17, bệnh viện thú cưng thất thủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bạch trong video vừa bước ra khỏi nhà, người phụ nữ mặc váy đỏ liền bỏ ra khỏi tủ trâu nên vừa rồi Chu Bạch ở nhà, người phụ nữ đó vẫn trốn trong tủ nhìn trộm hắn. Điều này thực sự đáng sợ. Chu Bạch lật mở hộp thư chuyển phát nhanh, phía dưới tìm thấy mấy chữ cái. Hắn lấy lá thư ra, nhìn thấy tên mình được viết trên mỗi lá thư. Đột nhiên da đầu hắn lại tê dại, mở phong bì đọc nội dung từng lá thư một. Nội dung mỗi bức thư đều rất dài, Chu Bạch ngồi yên lặng trong thư phòng, đọc hết nội dung trong thư. Bên ngoài phòng khách, bóng người màu đỏ quay lưng về phía thư phòng. Mái tóc dài buông thấp, có vẻ hơi cô đơn. Chu Bạch đọc hết bức thư, nhẹ nhàng thở dài. Tóm tắt sự việc này là câu chuyện giữa một nữ fan cuồng và một nhà văn trẻ. Đáng tiếc nguyên chủ từ đầu đến cuối đều không biết sự tồn tại của nữ fan này. Nghĩ đến những gì vợ đã nói khi cô ấy nhìn thấy nó, tối qua, Chu Bạch suy đoán, sau này cô gái váy đỏ này có thể sẽ làm ra chuyện khác nghiêm trọng hơn. Chu Bạch tiếp tục mở USB xem video khác, chỉ thấy trong video này người phụ nữ mặc váy đỏ lại lẻn vào nhà Chu Bạch. Lẻn vào thư phòng của Chu Bạch và lục lọi đồ đạc của hắn. Đột nhiên, cánh cửa mở ra và người bố trở về nhà. Người phụ nữ mặc váy đỏ hoảng sợ tìm chỗ trốn nhưng vẫn bị người bố bắt gặp. Người bố hỏi gay gắt rồi hai người bắt đầu xô đẩy trong thư phòng. Sau đó Chu Bạch nhìn thấy người bố vô tình đẩy người phụ nữ váy đỏ ra. Người phụ nữ tóc đỏ đập mạnh vào bàn của Chu Bạch. Máu chảy xuống góc bàn. Người phụ nữ mặc váy đỏ ngã xuống đất và không bao giờ cử động được nữa. Hóa ra người bố vô tình di ba tê chết cô ta. Trong video, người bố hoảng sợ đi kiểm tra vết thương cho đối phương. Đôi bàn tay gầy guộc run rẩy giúp cô ta băng bó vết thương. Nhưng điều này không giúp ích gì cả. Thẳng đến xác nhận đối phương đã tử vong, ông ta mới ngồi bệt trên mặt đất. Chu Bạch nhìn một màn này, tâm tình phức tạp. Bóng dáng giả nua và gù lưng của người bố quay lưng về phía hắn. Một lúc sau, ông ta đứng dậy và kéo xác cô ta ra khỏi thư phòng. Sau đó lấy một cây lau nhà và một miếng rẻ lau đi lau lại nhiều lần. Góc nhìn của video được quay từ thư phòng. Chu Bạch nhìn không ra bên ngoài thư phòng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của cưa máy trong video. Ngoài ra còn có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Sau đó, giọng nói của người mẹ cũng xuất hiện trong video. Có vẻ như người mẹ cũng có liên quan. Chu Bạch không biết nữ tử váy đỏ rốt cuộc là thế nào lại biến thành. Nó, không biết người bố bị ô nhiễm như thế nào. Tất cả những gì hắn biết là sau đó một con chó đen xuất hiện trong nhà. Người bố lại xuất hiện trên màn hình, đôi mắt hoàn toàn khác trước. Chu Bạch xem hết video rồi ngồi lại vào ghế, thật lâu không cách nào bình phục tâm tình của mình. Xin chúc mừng người chơi đại hạ Chu Bạch đã mở khóa tất cả mạch truyện trong phó bản. Tiếp theo, vui lòng tìm nhân vật mấu chốt trong phó bản và để cô ấy. Anh ấy đưa người đến khu vực an toàn. Toàn bộ phòng phát sóng của Đại Hạ Quốc đều nghe thấy âm thanh máy móc này vào lúc này. Các chuyên gia và khán giả xem truyền hình trực tiếp đều reo hò. Tuyệt vời, thiên tuyển giả của Đại Hạ Quốc của chúng ta thực sự quá tuyệt vời. Đặc vụ ngầm của các quốc gia khác ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể chua chát xem họ ăn mừng. Cả ba cơ hội nhắc nhở của họ đều đã được sử dụng hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cho dù có nghe được tin tức này cũng không có tác dụng gì. Khác với không khí vui vẻ trong phòng phát sóng trực tiếp, tâm trạng Chu Bạch vô cùng nặng nề, ngồi một mình trong thư phòng đến 4:30 chiều. Chu Bạch vừa đi ra khỏi thư phòng, hắn lấy dây xích chó ra và gọi con chó đen đang nằm trong góc. Con chó đen nghe được Chu Bạch gọi, chậm rãi bò về phía hắn. Hình ảnh con chó đen và hình ảnh người bố trong video chồng lên nhau trong mắt Chu Bạch. Chu Bạch ngồi xổm xuống, buộc dây cho nó. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt tay lên người nó, nói. Lại chiếu cố ngươi một lần cuối cùng, con chó đen tựa hồ hiểu được lời Chu Bạch, vẻ mặt có chút buồn bã. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều, đưa con chó đen đến bệnh viện thú cưng. Chu Bạch ghi nhớ những quy tắc mình phải tuân theo. Hắn dẫn con chó đen ra khỏi nhà. Tòa nhà nơi Chu Bạch sống có 6 hộ gia đình mỗi tầng lầu. Khi Chu Bạch bước ra khỏi cửa, Di Lý ở đối diện tình cờ xách giỏ đi ra ngoài. Chu Bạch không giỏi giao tiếp xã hội, hắn gật đầu chào cô ta rồi bước xuống cầu thang. Chu Bạch cảm giác mình tựa hồ đã bỏ qua cái gì. nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, chỉ có thể lắc đầu và tiếp tục đi về phía bệnh viện thú cưng cùng con chó đen. 4 giờ 55 chiều, Chu Bạch và chó đen đã đến cửa bệnh viện thú cưng. Cửa kính của bệnh viện thú cưng đã đóng lại, các quy tắc của bệnh viện thú cưng ban đầu được dán ở cửa đã bị thiếu. Chu Bạch cảm thấy có gì đó không ổn, đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Chỉ nhìn một chút, cả trái tim hắn chợt thắt lại. Bởi vì những người bên trong đều mặc đồng phục màu đen. Cách chương.